Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 199, Đại hội phê bình, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự bảo vệ của mẹ, Thẩm Nghiên đến sân phơi. Chắc là do cô là người trong cuộc, nên được xếp ngồi ở vị trí phía trước. Vị trí này có thể nói là chỗ ngồi đẹp nhất để hóng hớt. Thấy người phía dưới gần như đã đến đông đủ, Lưu Trường Căn cầm loa lên nói, chắc là mọi người đều biết chuyện xảy ra ở trang trại nuôi heo hôm nay rồi đúng không? Chuyện này xảy ra trong đại đội chúng ta. Với tư cách là đại đội trưởng, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Nói xong, ông ấy nhìn Lý Tiêu Tiêu đang khóc lóc thảm thiết, rồi chỉ vào cô ta. Lý đồng chí, chúng tôi cố ý sắp xếp cô đến làm việc ở trang trại nuôi heo, là để các thanh niên trí thức có thể nhàn hạ hơn. Nhưng Lý đồng chí này, khi đã nói rõ là không được vào chuồng heo làm phiền lúc phối giống, vậy mà cô ta vẫn xông vào, còn chọc giận heo đực, khiến nó nổi điên, khiến đồng chí Thẩm Nghiên của chúng ta bị thương. Chuyện này, tôi vô cùng thất vọng. Thanh niên trí thức xuống nông thôn là để xây dựng nông thôn, học tập người nông dân nghèo, trung bình. Nhưng các đồng chí xem, Lý đồng chí đến trang trại nuôi heo, cô ta đã làm gì? Lười biếng, trốn việc. Đây là việc mà một thanh niên trí thức nên làm sao? Lưu Trường Căn nói với giọng điệu rất kích động, rồi nói tiếp, hôm nay tôi tập trung mọi người ở đây là muốn hỏi xem mọi người có ý kiến gì về việc xử phạt Lý đồng chí không? Sau khi Lưu Trường Căn nói một tràng, người dân phía dưới đã nổi giận. Họ giơ tay phát biểu ý kiến của mình. Đại đội trưởng, tôi thấy tư tưởng của Lý đồng chí này không đúng đắn. Theo tôi, nên đưa cô ta đến nông trường học tập. Đại đội trưởng, tôi cũng thấy, hay là để cô ta đi làm ruộng. Tư tưởng không đúng đắn thì làm nhiều việc, để cô ta tỉnh ngộ lại. Theo tôi, người như vậy không nên ở lại đại đội nữa. Ai biết lúc nào cô ta sẽ trả thù chúng ta. Tôi đoán, Lý đồng chí này chính là muốn Thẩm Nghiên phá hỏng việc nuôi heo, rồi tự mình tiếp quả. Anh có biết không, trang trại nuôi heo này là của để dành của cả đội sản xuất chúng ta đấy. Mọi người phẫn nộ lên án. Hiện trường náo nhiệt, ồn ào. Có thể thấy, không ai ưa gì Lý Tiêu Tiêu cả. Lúc này, Lý Tiêu Tiêu thật sự sợ hãi. Trước đây, cô ta chỉ muốn tạo ra một vụ tai nạn để khiến cho việc phối giống của Thẩm Nghiên thất bại. Nếu Thẩm Nghiên bị trừng phạt, cô ta sẽ có thể thế dỗ. Đương nhiên, việc Thẩm Nghiên bị thương cũng nằm trong dự tính của cô ta. Thậm chí, cô ta còn cảm thấy Thẩm Nghiên bị thương quá nhẹ. Dù sao thì, bất kể người này có ý nghĩ gì, bây giờ Thẩm Nghiên nhìn cô ta cũng chẳng còn chút thiện cảm nào. Bên cạnh Thẩm Nghiên là gia đình bí thư thôn, còn có chàng trai trẻ kia nữa. Nhìn anh ta có vẻ lanh lợi, chỉ là ánh mắt không được tốt lắm. Trong thôn bao nhiêu cô gái xinh đẹp không thích, lại cứ thích cô Lý Tri Thức này. Người này luôn hám lợi, vì những thứ mình muốn mà bất chấp thủ đoạn, cưới người như vậy về nhà, e là gia đình cũng chẳng được yên ổn. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Thẩm Nghiên, bây giờ cô chỉ muốn Lý Tiêu Tiêu phải trả giá. Đúng lúc này, Lưu Trường Căn nhìn Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên à, cháu là người bị hại, cháu nói xem, cháu có ý kiến gì không? Thẩm Nghiên nhìn Lý Tiêu Tiêu, bất giác cong môi cười. Đại đội trưởng, Lý Tri Thức dù sao cũng là thanh niên tri thức đến đại đội chúng ta. Chúng ta cũng không thể quá tuyệt tình, không cần phải đưa cô ta đến nông trường cải tạo, hay là để Lý Tri Thức đi gánh phân đi. Thẩm Nghiên mỉm cười, Lý Tiêu Tiêu chẳng phải là ghét nhất những việc bẩn thỉu này sao? Vậy thì bây giờ cứ để cô ta làm việc này đi. Mẹ Thẩm lại cảm thấy hình phạt này quá nhẹ nhàng với Lý Tiêu Tiêu. Không được, loại người này cứ đưa đến nông trường đi. Chỉ gánh phân thôi thì quá rẻ cho cô ta rồi. Thẩm Nghiên chỉ lắc đầu với mẹ. Nghe thấy lời Thẩm Nghiên, Lý Tiêu Tiêu nhìn cô bằng ánh mắt độc ác. Thẩm Nghiên cũng mỉm cười nhìn lại cô ta, nhép miệng nói ra mấy chữ. Sắc mặt Lý Tiêu Tiêu càng thêm oán hận. Cách chương.